Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, trang 26. Ai nói cái này trí não nhân tính thao tác hệ thống trang không hảo? Rõ ràng trào phúng hệ thống trang thực hảo sao? Bất quá a, Tiểu Bạch bên kia trào phúng xong rồi. Chúc Huyền Nguyệt về sau. Đột nhiên lại hơn nữa một câu, nếu ngươi muốn cho kia mấy cái áo lai đế quốc gia hỏa chết ở chỗ này, cũng không phải không có cách nào a. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy những lời này thời điểm, bỗng nhiên hô hấp một đốn, ta vừa rồi nhìn một chút. Trước mắt này mấy cái quân nhân, tựa hồ có một người trên người tiến hành rồi một ít cải trang a. Tiểu Bạch nói, cải trang, hải cách đặc quốc phía trước một khoản sản phẩm, đem nhân loại một bộ phận huyết nhục chi thân thay đổi thành máy móc. Nghe nói có thể tăng lên người thao túng cơ giáp năng lực. Tiểu Bạch nói, tuy rằng theo ý ta tới, hoàn toàn chính là hạt hồ nháo thôi. Rốt cuộc, bọn họ phàm là có thể tăng lên một chút chính mình cơ giáp thao tác năng lực, vậy không đến mức vừa rồi liền ngươi thao tác chính là cái A cấp động tác đều nhìn không ra. Tới, Trúc Huyền Nguyệt nghe được không hiểu ra sao. Tiểu Bạch nhưng thật ra không có tiếp tục ở cái này phương diện tiếp tục giải thích, mà là nói, cái kia máy móc trang bị phía trước ta đã từng hủy đi qua mấy cái, cho nên nếu ngươi muốn làm trước mặt này mấy cái ra hỏa chết, như vậy chỉ cần hắc tiến cái kia trang bị chip thì tốt rồi. Tiểu Bạch thanh âm phá lệ lạnh, băng, ngươi xem qua chip bởi vì quá tải mà nổ mạnh bộ dáng sao? Trúc Huyền Nguyệt không biết vì cái gì, phía sau lưng đột nhiên phát lên tới một cổ hàn ý, nàng vẫn luôn biết Tiểu Bạch gia hỏa này cùng nàng ca đãi nhiều năm như vậy, bản chất là một đài nào đó thời điểm có thể không tuân thủ người máy tam định luật trí não, chính là lâu như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lần đầu tiên từ hắn trên người cảm nhận được một loại đáng sợ hơi thở. Một loại chiến tranh máy móc lạnh băng cảm, vừa mới kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân, nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được bên này Trúc Huyền Nguyệt trong đầu suy nghĩ cái gì đáng sợ. Sự tình, bọn họ còn ở nơi này không kiêng nể gì nói chuyện với nhau. Nói trào phúng vô mặt nói, mà trong đó, có một người tuổi trẻ nữ quân nhân, trộm hướng tới bên này nhìn Trúc Huyền Nguyệt vài mắt. Này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc hiện tại ngồi ở chỗ này người có một nửa trở lên nữ tính đều ở lặng lẽ hướng tới Trúc Huyền Nguyệt bên này xem. Kỳ thật nơi này chính là thiếu cái gương, nếu không Trúc Huyền Nguyệt nói không chừng đều đối với gương nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày. Vị kia nữ quân nhân nhìn sau khi đột nhiên cười nói, xem ra bên kia vị kia tiểu soái ca cũng không thích vô mặt a, không biết tiểu soái ca ngươi ngày thường đang ở nơi nào đâu. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ làm bộ chính mình không nghĩ trộn lẫn tiếng nói chuyện bộ dáng, một ngụm tiếp theo một ngụm an tĩnh ăn kem, chẳng qua đường Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy nữ nhân kia đột nhiên mở miệng khi, trong lòng vẫn là hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó ở Trúc Huyền Nguyệt ý thức được nữ nhân này mục đích khi, nàng đột nhiên không nhịn xuống trộm ở trong lòng nở nụ cười, này thật đúng là mọi chuyện khó đoán. Trước, vốn tưởng rằng tả chu cái này nhị chạy, một chốc một lát nàng liền tìm không đến thứ gì có thể làm tân nhị, không nghĩ tới tân nhị nhanh như vậy liền chính mình thượng câu, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng gương mặt này, xem ra có đôi khi thay một trương đẹp điểm mặt đích xác có rất nhiều tất yếu a. Cái kia nữ quân nhân nói xong câu đó sau, bên cạnh mặt khác áo lai quân nhân tựa hồ cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá chờ đến bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia Trúc Huyền Nguyệt lúc sau, nhưng thật ra đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười, thậm chí bọn họ còn cố ý uống nổi lên rượu, làm bộ chính mình không có thấy giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bọn họ những cái đó động tác, liền suy đoán ra tới chuyện như vậy hẳn là không ngừng phát sinh quá một lần, xem ra cái này nữ quân nhân có thu thập mỹ lệ con mồi thói quen, mà ra trước cửa cố ý tỉ mỉ trang điểm quá Trúc Huyền Nguyệt. Lúc này đây, liền trở thành nàng tỉ mỉ chọn lựa thượng con mồi, có một cái tựa hồ cùng nữ nhân kia quan hệ rất quen thuộc quân nhân cười nói, nhưng đừng đùa quá mức hòa, tuy rằng thoạt nhìn là cái rất đáng yêu tiểu gia hòa. Nhưng là chúng ta ở chỗ này thời gian nhưng không nhiều lắm a, biết. Kia nữ nhân không lắm để ý, nói, nàng vừa nói một bên dáng người mạn diệu hướng tới bên này đã đi tới. Thuận tiện cầm lấy trên bàn một chén rượu, Trúc Huyền Nguyệt nghe bọn họ bên kia chút nào đều không đem chính mình để vào mắt nói chuyện thanh, chậm rãi bưng lên kem sundae lại ăn một ngụm. Rất nhiều người đều nói Trúc Huyền Nguyệt là cái phi thường am hiểu với trang ngoan người, nàng an tĩnh lại thời điểm thoạt nhìn đích xác có loại thần kỳ thiên chân cảm. Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình là cái gì đức hạnh, nàng đem này xưng là ngoan ngoãn nữ thiên phú, từ nhỏ đến lớn Trúc Huyền Nguyệt chính là đỉnh như vậy một khuôn mặt đi lừa nàng ca cùng lão sư Vô Hướng Không Phá. Lần trước xem truyện tranh thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền phát hiện nàng ở truyện tranh trung bộ dáng so nàng trong ấn tượng cái kia Trúc Minh Nguyệt bộ dáng muốn càng ấu một chút, hoặc là nói thoạt nhìn càng thêm không dành thế sự một chút, một loại tương phản cảm rất lớn cảm giác. Kia trương lạnh băng thả góc cạnh rõ ràng trên mặt lại cố tình mang theo chút thiên chân, phương diện này Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật nghĩ tới muốn sửa một chút. Rốt cuộc một cái hàng năm đắm chìm ở máu bên trong, gặp qua vô số hắc ám cùng huyết tinh tướng quân, bổn không nên đỉnh như vậy một trương tuy rằng lãnh khốc nhưng là ánh mắt cùng biểu tình đều quá mức sạch sẽ mặt. Chính là nàng gần nhất lại sửa lại cái này ý tưởng, tại sao lại không chứ? Ít nhất nếu nàng không đỉnh như vậy một khuôn mặt, hiện tại bên người cái kia nữ quân nhân cũng sẽ không ngồi lại đây đi. Cái kia nữ quân nhân khí chất thoạt nhìn đặc biệt thành thục, thân cao càng là cùng trải qua ngụy trang lúc sau Trúc Huyền Nguyệt không phân cao thấp. Nàng lại đây thời điểm, Tả Chu theo bản năng hướng tới bên cạnh chạy trốn một chút, sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia ngồi xuống. Hết chương.